kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Tham Ước Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái của tác giả Từ Quang Á. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng phương châm kinh doanh thứ 19: dám gánh chịu rủi ro, nếu đáng thì sẽ mạo hiểm. Tham Ước. Từ xưa tới nay, lợi ích và rủi ro luôn đi đôi với nhau. Thương nhân Do Thái cho rằng nếu đáng thì sẽ mạo hiểm, nhất là khi cơ hội làm giàu đến, chỉ có dám chịu rủi ro mới trở nên giàu có. Khi có cơ hội thì đừng sợ mạo hiểm. Điều then chốt giúp thương nhân Do Thái giành được thắng lợi là họ biết ra quyết sách đúng đắn và kịp thời. Đồng thời, họ luôn mang theo bên mình những nguyên tắc vô cùng quan trọng trong kinh doanh như: 1. Là biết mình, biết người, biết nhận định tình hình, kịp thời nắm bắt xu hướng thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, phán đoán chính xác đối thủ cạnh tranh, biết lượng sức mà hành động, ra tay trước đối thủ, giành lấy thị trường. 2. Là hạn chế sở đoản, xuất kỳ bất ý, phát huy hết sở trường của mình, đồng thời chú ý đến ưu thế của mình. Phải lạ về tốc độ thời gian, lạ về thiết kế sản phẩm, phải lạ về kinh doanh tiêu thụ, làm cho đối thủ cạnh tranh khó dự liệu hoặc khó bắt chước, từ đó nhanh chóng thu hồi vốn và đạt được mục tiêu ban đầu. 3. Là thấy cơ hội về hành động ngay, biết thao túng thị trường. Về cách làm cụ thể thì hoặc là dùng lợi nhỏ để cám dỗ đối thủ, hoặc từ bỏ lợi ích trước mắt để đối thủ cạnh tranh hiểu lầm, từ đó làm cho mình có lợi. Nghề cho vay được người Do Thái phát triển đầu tiên. Mặc dù cho vay là nghề có rủi ro rất cao, một người Do Thái ở Thượng Hải tên là Hadon là điển hình trong việc kiếm nhiều tiền nhờ đầu cơ mạo hiểm. Sau khi tị nạn đến Trung Quốc, Hadon vào làm việc cho hiệu buôn của Sasun, một người Do Thái. Khi trên tay có chút vốn, ông bắt đầu cho vay nặng lãi. Không lâu sau, Hadon đã có một khoản tiền kha khá, giúp ông có thể bước vào ngành địa ốc. Năm 1883, cuộc chiến tranh Trung-Pháp nổ ra toàn diện. Trong nước đại loạn, dân ngoại kiều ở tô giới Thượng Hải, đặc biệt là ở tô giới Pháp rất hoảng loạn, nườm nượp trốn ra nước ngoài. Giá đất ở Thượng Hải xuống dốc không phanh. Khi đó, Hadon đã là chủ quản bộ phận địa ốc của hiệu buôn Sasun. Ông kiến nghị với ông chủ mua rất nhiều mặt bằng, xây dựng nhiều nhà cửa. Hadon nói rằng tình hình căng thẳng sẽ không kéo dài lâu, bộ mặt Thượng Hải sẽ nhanh chóng trở lại phồn vinh, mua đất vào khi giá đất xuống thấp, sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ông chủ nghe theo kế hoạch của Hadon. Không lâu sau, xu hướng chính trị quả giống như Hadon dự liệu. Chiến tranh Trung Pháp kết thúc, thuộc địa Pháp từng bước nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Điều này không những làm cho người đã rời khỏi tô giới trở lại, mà còn có nhiều người ở các tỉnh miền Nam cũng di cư đến Thượng Hải, đi vào tô giới. Giá bất động sản tăng vùn vụt và không giảm xuống. Hiệu buôn Sasun lãi được hơn 5 triệu lạng bạc, riêng Hadon cũng nhanh chóng trở thành triệu phú. Trên thương trường, có thể nói người Do Thái là thủy tổ của đầu tư rủi ro. Họ vừa dám kiếm nhiều tiền, vừa dám gánh chịu rủi ro lớn. Trong mắt họ, rủi ro và lợi lớn tỷ lệ thuận với nhau. Chỉ có dám chịu rủi ro mới kiếm được nhiều tiền. Gánh chịu rủi ro kiếm nhiều tiền là một trong những diệu pháp kinh doanh kiếm tiền của người Do Thái. Thời đại tiến bộ khiến quan niệm về rủi ro của người Do Thái ngày càng rõ nét. Hiện nay, mọi nhà quản trị doanh nghiệp hiện đại đều đối mặt với vấn đề dự báo trước. Mỗi sản phẩm mới ra đời đều là một sự lựa chọn giữa rủi ro và cơ hội. Muốn sản xuất thì phải mạo hiểm, không mạo hiểm thì khó nắm bắt được cơ hội. Thế nhưng gánh chịu rủi ro không phải là mù quáng làm càn. Đằng sau hành động quả cảm phải có kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ. Chỉ có trí dũng song toàn, biết tính toán, hành động vì lợi ích thì mới giành được lợi ích lớn nhất. Phương châm kinh doanh thứ 20: giàu có nhờ kiếm tiền chứ không phải để dành. Chỉ để dành tiền thôi thì không thể giàu có, phải kiếm tiền mới trở thành người giàu có. Tham Ước. Tiền để dành không thể sinh sôi. Thương mại là quá trình tiền không ngừng tăng giá trị, cho nên có thể làm cho tiền không ngừng nhiều lên. cần để tiền trên toàn thế giới cho bạn dùng. Nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái là khi không có thì mượn, khi bạn có tiền thì trả lại. Không dám mượn thì sẽ không bao giờ phát tài được. Để dành tiền chỉ có thể khiến người ta ngày càng trở nên nghèo khó, bởi vì ngay cả tư duy của người đó cũng đã nghèo rồi. Kiếm tiền sẽ làm cho người ta trở nên giàu có, bởi vì đó là tư duy của một người giàu có. Tư duy và cảm nhận của một người quyết định tương lai của người đó có giàu có hay không. Tư duy giàu có tạo ra của cải, thể hiện sự khẳng khái và phóng khoáng. Còn tư duy nghèo nàn sẽ tạo ra sự nghèo nàn thật sự. Người ta mà quá nghèo thì suốt ngày chỉ chạy vạy để sinh tồn, không có thời gian để nghĩ đến bất kỳ việc gì khác. Đầu óc anh ta không có khát vọng làm giàu, cũng mất đi điều kiện để làm giàu. Cựu phú người Do Thái Bill Sanov hồi nhỏ sống trong khu nhà ổ chuột ở New York. Ông có 6 anh chị em. Cả nhà sống nhờ vào thu nhập ít ỏi của người cha là một viên chức nhỏ, nên cuộc sống rất căng thẳng. Họ chỉ biết tiết kiệm tiền nên mới sống qua ngày được. Năm 15 tuổi, người cha gọi Sanov đến và bảo: "Bill, con đã lớn rồi, phải tự nuôi sống mình." Bill gật đầu. Người cha tiếp: "Cha dành dụm cả đời cũng không để lại cho các con được cái gì. Cha muốn con mạnh dạn kinh doanh. Như thế chúng ta mới có hy vọng thay đổi số phận nghèo hèn." Đó cũng là truyền thống của người Do Thái chúng ta. Bill nghe lời dặn của cha và làm kinh doanh. 3 năm sau đã thay đổi tình hình nghèo khó của gia đình. 5 năm sau cả nhà họ đã chuyển đến nội thành, và 7 năm sau thì họ đã mua được một ngôi nhà ở trung tâm New York. Người Do Thái luôn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, bởi vì họ biết có kinh doanh mới kiếm được nhiều lợi nhuận, mới triệt để thay đổi số phận nghèo khó của mình. Kiếm tiền là một tư duy trí tuệ. Muốn trở thành một người giàu có thì không những phải có tư duy trí tuệ mà còn phải dám hành động. Chỉ có như vậy mới bước vào hàng ngũ những người giàu. Đối với một thương nhân, biết tính toán để kiếm tiền nhưng cũng phải biết tiêu tiền. Như thế mới thể hiện được sự tự tin, ung dung của thương nhân, và xứng đáng là một thương nhân đúng nghĩa. George Bernard Shaw viết trong tác phẩm Thiếu tá Barbara: "Tội lớn nhất và tội tệ nhất là nghèo khó. Của cải là giấy thông hành bước vào xã hội, còn nghèo khó là khởi nguồn của tội ác. Cuộc sống giàu có không chỉ là một hoài bão mà còn là một nghĩa vụ của cuộc đời. Có của cải, bạn mới được người khác tôn trọng, địa vị của bạn mới được thể hiện, nếu không sẽ không được mọi người thừa nhận." Vở kịch Người lái buôn thành viên của Shakespeare cho thấy tầm quan trọng của tiền bạc đối với cuộc sống. Antonio là thương nhân phá sản, anh vay nặng lãi từ thương nhân Sherlock. Nhưng không may là chiếc thuyền buôn của anh gặp bão tố, nên toàn bộ hàng hóa đều bị chìm xuống biển. Theo giao kèo giữa họ, nếu Antonio không trả nợ đúng hạn thì sẽ bị cắt một phát thịt trên người để bồi thường. May mà vị hôn thê của anh là Portia khéo giả trang thành luật sư, dùng điều kiện cắt thịt không được nhỏ một giọt máu mới chế phục được Sherlock. Antonio vì sự sinh tồn và phát triển của mình nên khi không có tiền đã chấp nhận điều kiện hạ khắc là nếu trong 3 tháng không trả được nợ thì sẽ bị cắt một phát thịt để bồi thường. Điều này cho thấy khi người ta nghèo khó thì sẽ giống như người rơi xuống nước. Dù bạn đưa cho anh ta một lưỡi dao, anh ta cũng nắm lấy mà không hề do dự. May mà hợp đồng này có sơ hở nên Antonio mới được bảo toàn tính mạng. Nếu không, một pho thịt bị cắt đi không những khiến anh khó bảo toàn tính mạng mà vị hôn thê yêu quý cũng sẽ đau khổ đến nhường nào. Mà căn nguyên mọi tội họa đều chỉ là ở $3,000. $3,000 đó đã quyết định sinh mệnh quý giá của một con người và hạnh phúc của cả một gia đình. Có thể thấy uy lực to lớn của tiền bạc trong xã hội này. Dù là thời cổ đại hay hiện đại thì tiền bạc luôn đóng một vai trò không thể xem nhẹ. Nếu không có tiền thì rất ít người coi trọng bạn. Bạn cũng ở vào thế bị cô lập, ở vào địa vị kẻ yếu của xã hội. Người Do Thái có câu: "Thân thích giàu là thân thích gần, thân thích nghèo là thân thích xa." Lịch sử của người Do Thái luôn nghiệm chứng sự thực này. khi không có tiền. Họ ở vào tầng lớp đáy xã hội. Người ta khinh thường họ, bảo họ là quỷ Do Thái. Đi đến đâu, họ cũng bị làm nhục và áp bức. Nhưng khi có tiền, thì họ lại được ngồi ngang hàng với quý tộc, khiến người ta hâm mộ và ghen ghét. Cuối cùng, người Do Thái nhận thức được rằng trong xã hội, người không có tiền chắc chắn là người đáng thương hại. Còn muốn được tôn kính thì phải có tiền. Và với tư tưởng ấy, họ tìm mọi cách để kiếm ra tiền. Đồng thời nghiệm ra rằng để dành tiền thì không thể trở thành người giàu có được. Gửi tiết kiệm không bằng đầu tư. Để dành tiền sẽ không thể trở thành người giàu có, cho nên người Do Thái không bao giờ gửi tiền vào ngân hàng. Họ cho rằng gửi tiền vào ngân hàng thì lãi hàng năm cũng không quá 10%. Còn đầu tư tiền vào các dự án có tiềm năng, nếu quan sát phân tích tình hình thị trường chính xác, thì mỗi lần chu chuyển lợi nhuận sẽ không dưới 30%, một năm chu chuyển 4 lần sẽ đạt lợi nhuận 100%. Từ giữa thế kỷ 18 trở về trước, người Do Thái thích nghề cho vay, tức là cho vay tiền của mình và lấy lãi cao. Đến thế kỷ 19 trở đi, người Do Thái dùng tiền để đầu tư hoặc buôn bán có lợi nhuận cao, chứ không chịu gửi tiền vào ngân hàng, không gửi tiết kiệm cũng chính là trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Không gửi tiết kiệm là một môn khoa học về quản lý vốn. Có tiền không để nhà nửa năm như một câu kinh trong kinh doanh có tính triết lý rất cao. Kinh doanh phải sử dụng vốn hợp lý, tìm mọi cách để tăng chu chuyển vốn, giảm thiểu chi lợi tức, tăng cường lợi nhuận đơn vị và lợi nhuận tổng của hàng hóa. Đối với người Do Thái, thước đo một con người có trí tuệ kinh doanh hay không là phải xem người đó có biết tăng doanh thu dựa vào số vốn hữu hạn không ngừng chu chuyển hay không. Pulitzer, một người Do Thái, sinh ra ở Hungary, năm 17 tuổi sang Mỹ mưu sinh. Ban đầu, anh phục vụ trong quân đội Mỹ, sau khi giải ngũ thì bắt đầu con đường lập nghiệp. Sau một thời gian quan sát và suy nghĩ, anh quyết định bắt tay vào nghề làm báo. Đối với người không có một đồng vốn và kinh nghiệm như anh, thì muốn kiếm tiền bằng nghề báo rõ ràng là điên rồ. Nhưng Pulitzer vẫn kiên định đi theo mục tiêu đã chọn. Để có vốn, anh đi làm thuê để có kinh nghiệm thực tiễn. Anh đến một tòa báo ở San Luis, xin ông chủ tòa báo cho làm phóng viên. Ban đầu, ông chủ không thèm để ý và từ chối lời thỉnh cầu của anh. Nhưng Pulitzer liên tục tự giới thiệu và thỉnh cầu nên ông chủ miễn cưỡng nhận anh làm phóng viên. Nhưng có một điều kiện là thử việc trong một năm với nửa mức lương chính thức, sau đó mới quyết định có nhận hay không. Để thực hiện mục tiêu của mình, Pulitzer nhẫn nại chịu đựng sự bóc lột của ông chủ và dồn toàn tâm toàn ý vào công việc. Anh năng đi phỏng vấn, chịu khó học tập và tìm hiểu các khâu công việc trong tòa báo. Tối đến không ngừng học viết và học hỏi tri thức pháp luật. Những bài báo anh viết không những sinh động, chân thực mà còn rất hợp pháp, không gây ra bàn tán và công kích trong xã hội, thu hút được rất nhiều độc giả. Trước lợi nhuận to lớn mà Pulitzer mang lại, ông chủ vui vẻ nhận anh vào làm chính thức. Đến năm sau mới thăng cho anh làm biên tập. Sau mấy năm làm thuê, Pulitzer đã hiểu rõ về việc kinh doanh báo chí. Thế là anh dùng số tiền tích lũy được mua một tòa báo sắp đóng cửa, lập ra tòa báo riêng của mình. Sau khi Pulitzer tự lập tòa báo, vốn thiếu nghiêm trọng, nhưng anh nhanh chóng vượt qua được khó khăn. Cuối thế kỷ 19, nền kinh tế Mỹ bắt đầu phát triển nhanh chóng, thương nghiệp bắt đầu hưng thịnh phát đạt. Rất nhiều doanh nghiệp bỏ nhiều tiền để quảng cáo nhằm tăng cường cạnh tranh. Nhắm vào điểm này, báo của Pulitzer chủ yếu đăng tải các thông tin kinh tế, tăng cường cho ban quảng cáo, nhận quảng cáo đủ kiểu. Như thế, anh dùng phí quảng cáo mà khách hàng trả trước để mình có vốn xuất bản phát hành báo bình thường. Lượng phát hành ngày càng lớn. Lượng phát hành càng lớn thì quảng cáo càng nhiều, thu nhập của anh cũng ngày càng tăng. Dù chỉ mới mấy năm đầu, nhưng lợi nhuận hàng năm của anh đã lên đến hơn 150.000 đô la. Mấy năm sau, anh trở thành ông trùm ngành báo chí Mỹ. Ban đầu Pulitzer không một xu dính túi, sống nhờ vào thu nhập, nửa mức lương làm thuê thử việc. Sau đó, nhờ chút tiền tiết kiệm dành dụm được, không ngừng chu chuyển, phát huy tác dụng lớn hơn. Là điển hình của một người kinh doanh không vốn mà thành công, đó chính là sự thể hiện của không gửi tiết kiệm và có tiền không để nhàn rỗi nửa năm là bí quyết kinh doanh thành công. Quý trọng thời gian. Người thật sự biết quý trọng thời gian thì biết quý trọng cuộc sống, biết hưởng thụ cuộc sống. Tha-mớt. Trong mọi tài nguyên thì thời gian là thứ ít nhất, dễ mất nhất, khó nắm bắt nhất. Cơ hội làm ăn thì rất nhiều, nhưng thời gian lại có hạn. Không có thời gian thì kế hoạch dù tốt đến mấy, mục tiêu cao đến mấy, năng lực có mạnh đến mấy cũng bằng không. Đối với người Do Thái, thời gian là hàng hóa, lãng phí thời gian đồng nghĩa với lãng phí tiền bạc, lãng phí cuộc sống. Quý thời gian như vàng, không được đánh cắp nó. Trong cách ngôn kinh doanh của người Do Thái có câu "đừng đánh cắp thời gian". Câu nói này vừa là cách ngôn về việc kiếm tiền, vừa là cách ngôn kinh doanh lịch sự của người Do Thái. Nó ngụ ý rằng một người không được cản trở thời gian của người khác dù chỉ một phút một giây, bởi vì đối với người Do Thái thì thời gian là vàng bạc. Chẳng hạn, một ngày làm việc 8 giờ, họ thường làm việc tính theo giây, ngay cả nhân viên đánh máy, chuông hết giờ reo lên, dù chỉ đánh 10 chữ nữa là sẽ hoàn thành một văn bản, nhưng họ không đánh nữa mà đi về. Ăn cắp thời gian, đối với người Do Thái, giống như là ăn cắp hàng hóa hay tiền bạc trong tủ của họ. Người Do Thái gặp khách hàng rất chú ý việc đúng giờ. Khách đến thăm thì phải hẹn trước, nếu không sẽ bị đứng ngoài cửa. Đối với khách không hẹn mà đến, người Do Thái không bao giờ hoan nghênh, vì họ cho rằng những người vô cớ chiếm dụng thời gian của người khác như thế chẳng khác nào là kẻ cắp. Một thanh niên là nhân viên giỏi thuộc ban quảng cáo của công ty nổi tiếng nọ đến thành phố New York để điều tra thị trường. Anh dự định đến thăm cửa hàng bách hóa của người Do Thái nổi tiếng nơi đây và thăm trưởng ban quảng cáo của cửa hàng sau khi nói mục đích đến với cô tiếp tân. Cô ta hỏi lại, xin hỏi anh có hẹn trước không? Chàng thanh niên nghe hỏi vậy thì ngớ người. Sau khi định thần lại, anh nói thao thao bất tuyệt, tôi là nhân viên cửa hàng bách hóa nọ. Lần này đến New York khảo sát vì tôi thấy hứng thú với công việc nơi đây của các vị, nên đến xin nói chuyện với chủ nhiệm ban quảng cáo của quý công ty. Xin lỗi thưa ông không có hẹn trước. Và anh bị từ chối. Trước khi đàm phán kinh doanh, người Do Thái phải hẹn trước, bắt đầu từ mấy giờ, ngày mấy, đàm phán trong bao nhiêu phút. Khi hẹn trước thời gian đàm phán, phải suy nghĩ đến thời gian quý báu của đối phương. Nếu muốn nói 30 phút, thì cố gắng rút ngắn xuống còn 10 phút. Đàm phán 10 phút còn đỡ, thậm chí người Do Thái chỉ định thời gian đàm phán là 5 phút hoặc 1 phút, đó cũng là một việc thường thấy. Họ thường không cho phép kéo dài thời gian, càng không cho phép vượt quá thời gian đã định. Bước vào văn phòng, ngoài chào hỏi ra, phải lập tức đàm phán, đó là phong cách của người Do Thái điển hình. Ngoài ra, thời gian làm việc của thương nhân Do Thái cũng rất có quy luật. Buổi sáng mỗi ngày, giờ đầu tiên đến công sở gọi là giờ ra mệnh lệnh. Họ dùng một giờ đồng hồ này để xử lý các văn bản được gửi đến chiều hôm qua sau khi tan sở hoặc sáng hôm nay khi chưa đến công sở. Câu nói "bây giờ là giờ ra mệnh lệnh" đã trở thành câu nói chung từ chối tiếp khách đối với người Do Thái. Sau khi hết giờ ra mệnh lệnh thì chuyển sang công việc ngày hôm đó hoặc tiếp khách đã hẹn trước. Người Do Thái coi trọng thời gian, một ý nghĩa khác của nó là nắm bắt từng phút, từng giây, có thể nắm được cơ hội kinh doanh, nắm quyền chủ động trong cạnh tranh. Quý thời gian như vàng cũng là trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Người nắm được thời gian là người thành công. Người Do Thái không chỉ quý trọng thời gian mà còn coi thời gian như sinh mạng. Nhiều lúc khi ta nhận ra được sự quý báu của thời gian thì nó đã vội trôi đi mất. Vì vậy, ai nắm bắt được thời gian thì người đó có cơ hội thành công. Có câu tục ngữ rằng thời gian là vàng bạc. Câu đó không đúng, bởi vì nó khiến người ta hiểu lầm. Nếu thời gian là vàng bạc, thì chúng ta sẽ bị thời gian làm cho mệt nhọc, bị thời gian thúc giục. Bởi vì ham muốn về tiền bạc không ngừng giãn nở, nhưng thời gian thì luôn có hạn. Dùng thời gian có hạn để theo đuổi tiền bạc vô hạn, chúng ta sẽ không bao giờ thành công, mà sẽ bị hai tầng sức ép là thời gian và tiền bạc. Tiền bạc có thể tăng giá trị, còn thời gian thì không bao giờ ngừng trôi. Không nắm được thì có nghĩa là mãi mãi mất đi. Cho nên câu thời gian là vàng bạc nên đổi lại thành thời gian là cuộc sống. Chúng ta không làm nô lệ cho thời gian, mà làm chủ thời gian, từ đó làm chủ cuộc sống. Nhưng trên thực tế, bao nhiêu người trong chúng ta biết được sự quý giá của thời gian? Trẻ em cơ bản không có khái niệm về thời gian, bởi vì cuộc sống của chúng mới chỉ bắt đầu, thời gian vẫn còn rất dài. Chỉ khi lớn lên, chúng mới thật sự biết được tầm quan trọng của thời gian và bắt đầu chạy đua với nó. Nhưng chạy đua với thời gian giống như chạy trong gió, không bao giờ thắng được thời gian. Khi chúng ta than thở cuộc đời tầm thường, không có thành tựu, thì thời gian đã như nước chảy qua cầu, cuộc đời không thể lặp lại, thiệt hại về thời gian chúng ta không bao giờ lấy lại được. Sự khác biệt giữa người và động vật là ở chỗ, con người biết được tính một chiều và không thể lặp lại của thời gian. Suy cho cùng, quan niệm về thời gian là ý nghĩa quan trọng trong nhân sinh quan của chúng ta. Chúng ta luôn nghĩ cách thu xếp thời gian cho hợp lý, sử dụng thời gian sao cho sáng tạo được giá trị lớn nhất, phong phú nhất trong cuộc sống hữu hạn. Chúng ta chỉ có một cơ hội để cảm nhận thời gian, nên phải nắm bắt thật tốt cơ hội này. Do đó, quý trọng thời gian, thể nghiệm thời gian, còn phải biết đối xử tốt với mọi người, phải đi tìm sự cân bằng về giá trị cuộc sống trong thời gian hữu hạn và cuộc sống hữu hạn. Sao cho vừa không điên cuồng lao vào làm việc để nắm bắt từng phút từng giây mà xem nhẹ các lạc thú ở đời, vừa không chỉ nhằm hưởng thụ lạc thú trần gian mà đánh mất thời gian, không thành công trong bất kỳ việc gì. Họ nói, nếu người ta không hưởng thụ niềm sung sướng mà thần linh ban tặng thì đó là tội lỗi, nhưng nếu quá hưởng thụ thì cũng là tội lỗi. Hưởng thụ vừa phải, nắm bắt thời gian, hoàn thiện cuộc sống, đó mới là điều tốt nhất. Giá trị thời gian xuyên suốt quá trình kinh doanh. Đối với thương nhân Do Thái, thời gian là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ cuộc giao dịch nào, là tiền đề để đạt được mục đích kinh doanh. Khi ký hợp đồng với đối tác, phải tính toán kỹ khả năng giao hàng của mình, có thể thực hiện được hợp đồng theo chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng mà khách hàng yêu cầu hay không. Nếu làm được thì ký, nếu không thì không được làm liều. Giá trị của thời gian còn thể hiện ở phương diện ra đúng thời điểm trước đối thủ cạnh tranh, bán được giá cao và chiếm lĩnh thị trường. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, người nào đi trước, sản phẩm chất lượng cao và kiểu mẫu mới, người đó sẽ giành được lợi ích kinh tế lớn hơn. Chẳng hạn, đồng hồ điện tử vừa xuất hiện trên thị trường đã bán được với giá mấy chục đô la đến mấy trăm đô la một chiếc. Chỉ vài giờ sau, khi đối thủ cạnh tranh tung ra loạt sản phẩm tương tự thì giá đã hạ xuống rất nhiều, mỗi chiếc chỉ bán được mười mấy đô la. Hay như các nhu yếu phẩm hàng ngày như rau quả, giá bán trái mùa bao giờ cũng cao hơn giá bán đúng mùa. Tại sao lại có sự chênh lệch như vậy? Đó hiển nhiên là giá trị của thời gian. Giá trị của thời gian còn thể hiện ở toàn bộ quá trình kinh doanh. Hiệu quả kinh tế của một doanh nghiệp cao hay thấp có liên quan với mức chi phí của doanh nghiệp đó. Theo tính toán của rất nhiều doanh nghiệp, trong chi phí kinh doanh của họ có khoảng 70% chi cho lợi tức chiếm dụng vốn. Ví dụ, một doanh nghiệp có doanh thu hàng năm là 200 tỷ đồng. Mức quay vòng vốn của họ là 2 lần. Theo đó thì doanh nghiệp này mỗi năm bị chiếm dụng vốn 100 tỷ đồng. Nếu tính 12% theo lợi tức ngân hàng thông thường thì một năm phải trả tiền lãi là 12 tỷ đồng. Nếu doanh nghiệp này nắm bắt được toàn bộ thời gian và quản lý có hiệu quả để sự quay vòng vốn là 4 lần một năm thì lợi tức họ phải trả sẽ tiết kiệm được 6 tỷ đồng. Nói cách khác, doanh nghiệp này sẽ lãi thêm được 6 tỷ đồng. Người Do Thái rất quý trọng thời gian, đặc biệt là khi thời gian trực tiếp có quan hệ với tiền bạc hoặc thời gian trực tiếp làm ra tiền bạc. 22. Tri thức và trí tuệ. Dù bán hết gia sản, cũng phải gả con gái cho học giả, để lấy được con gái nhà học giả, dù mất hết tất cả cũng xứng đáng. Talmud. Đối với người Do Thái, chỉ có học giả mới là trung tâm được mọi người kính trọng. Họ coi học giả cao hơn tất cả mọi người, kể cả quốc vương. Từ đó có thể thấy rằng, dân tộc Do Thái coi trọng trí tuệ đến mức nào. Người Do Thái còn cho rằng, tri thức tồn tại để rèn luyện trí tuệ. Nếu chỉ thu thập tri thức mà không sử dụng, thì học nhiều đến mấy cũng chỉ lãng phí mà thôi. Trí tuệ quan trọng hơn trí thức. Nếu hỏi người Do Thái, thứ quan trọng nhất đối với con người là gì? Thì họ sẽ trả lời là trí tuệ. Trí tuệ đến từ truyền thống tôn giáo của người Do Thái, cho nên nó chiếm vị trí quan trọng trong lòng họ. Người Do Thái luôn bị bức hại, nhà cửa, tài sản như phủ dung sớm nở tối tàn, nên họ đều không coi chúng là quan trọng. Thông thường, khi trẻ em Do Thái chưa trưởng thành, các bậc cha mẹ đã dạy chúng rất sâu sắc rằng trí tuệ quan trọng hơn của cải và địa vị. Nếu mà ngày kia nhà con bị cháy, của cải bị cướp sạch, thì con sẽ mang cái gì đi trốn? Người mẹ hỏi. Tiền. Một đứa bé đáp. Kim cương. Đứa khác trả lời. Có một thứ không hình dạng, không màu sắc, không mùi vị, các con có biết là gì không? Người mẹ hỏi tiếp. Bọn trẻ suy nghĩ mãi mà không tìm ra đáp án. Người mẹ cười nói tiếp. Các con ạ, thứ các con mang đi không phải là tiền, cũng không phải là kim cương, mà là trí tuệ. Trí tuệ là thứ không ai cướp đi được. Chỉ cần con còn sống thì trí tuệ sẽ mãi mãi đi theo con. Dù đi đến đâu, các con cũng không mất nó. Rất nhiều bà mẹ Do Thái đã dạy con cái mình như vậy. Cho nên quan niệm về trí tuệ đã bắt rễ sâu trong lòng người Do Thái. Trong xã hội của người Do Thái, gần như ai cũng cho rằng học giả vĩ đại hơn quốc vương và vĩ đại hơn phú ông rất nhiều. Tiếng Hebrew gọi người có trí tuệ là Hehemu. Hehemu là từ chỉ người có trí tuệ và biết sử dụng trí tuệ. Giống như nhiều rabbi vĩ đại có xuất thân hèn kém, Hehemu cũng không hẳn xuất thân từ tầng lớp trí thức. Có rất nhiều Hehemu là ông chủ cửa hàng thịt hoặc sạp rau quả. Trong rất nhiều người có trí tuệ thì người có trí tuệ nhất được gọi là Thaomi Hehemu, có nghĩa là người tinh thông, Talmud. Họ thông hiểu Talmud và giáo điều Do Thái. Người Do Thái cho rằng bất kỳ học hàm nào cũng không miêu tả được loại người có trí tuệ này. Đồng thời, những giáo trình chính quy cũng không thể đào tạo được những nhân tài như vậy. Trong xã hội, khi một sinh viên trẻ tuổi dần tích lũy được tri thức, phát huy tri thức, bồi dưỡng được khả năng quan sát và bắt đầu hiểu được rằng một con người cần phải khiêm tốn, thì anh ta có thể được gọi là Hehemu. Người Do Thái, một mặt coi trọng tri thức, mặt khác rất coi trọng thái độ khiêm tốn, cả hai đều quan trọng. Một khi người cả đời không quên học hỏi, đến khi được đại đa số người cho rằng người đó có trí tuệ, thì người đó sẽ được gọi là Thaomi Hehemu. Trong xã hội, Thaomi Hehemu không phải đóng thuế, bởi vì người Do Thái cho rằng họ đã bỏ ra rất nhiều tâm sức, có cống hiến to lớn cho cả xã hội, nên không những không bắt họ đóng thuế, mà trái lại còn giúp đỡ họ bằng sức mạnh của cả xã hội. Ngạn ngữ Do Thái có câu Hehemu và người giàu có, ai vĩ đại hơn ai? Đương nhiên là Hehemu, bởi vì Hehemu biết được giá trị của tiền bạc, nhưng người có tiền lại không biết rằng tiền bạc đáng quý. Trong lòng người Do Thái, học giả mới là trung tâm được mọi người kính trọng. Họ đặt học giả lên trên tất cả mọi người, kể cả quốc vương. Từ đó có thể thấy dân tộc này coi trọng trí tuệ đến nhường nào. Đó là truyền thống đáng tự hào, bởi vì các dân tộc khác đều đặt địa vị của vương hầu, quý tộc, quân nhân và thương nhân lên trên học giả. Dân tộc Do Thái rất coi trọng học vấn, nhưng so với trí tuệ thì học vấn cũng thấp hơn. Họ ví những người chỉ có tri thức mà không có trí tuệ là con lừa cõng rất nhiều sách vở. Đối với người Do Thái, loại người này dù có nhiều tri thức nhưng chẳng ích gì. Hơn nữa, tri thức phải dùng làm việc thiện, nếu dùng tri thức để làm việc xấu thì sẽ có hại. Do đó, người Do Thái cho rằng tri thức tồn tại để rèn luyện trí tuệ. Nếu chỉ thu thập nhiều tri thức mà không sử dụng thì coi như chỉ chất đống sách vở mà không dùng, cũng là một sự lãng phí. Người Do Thái cũng coi nhẹ việc học tập thông thường. Họ cho rằng học tập thông thường chỉ là một sự bắt chước chứ không phải là sáng tạo. Trên thực tế, học tập phải là nền tảng của suy nghĩ. Chính vì vậy, Thamus viết, học thức và năng lực đều rất giống cái đồng hồ bỏ túi có giá trị đắt nhất. Thành công không chỉ bắt nguồn từ tri thức. Trí tuệ quan trọng hơn tri thức. Vậy trí tuệ bắt nguồn từ đâu? Theo kinh nghiệm của người Do Thái, trí tuệ bắt nguồn từ học tập, quan sát và suy nghĩ. Điều này thật đơn giản và có vẻ sáo rỗng. Nhưng sự thực chứng minh rằng, việc càng đơn giản, càng khó thực hiện tốt. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét cụ thể. Một là phải học tập. Học tập để rèn luyện tâm tính và tư duy của con người. Chỉ có không ngừng học tập thì mới giúp chúng ta ở vào trạng thái không ngừng đổi mới, hoàn thiện mình. Người Do Thái coi học tập là nghĩa vụ, coi giáo dục là kính thần. Chúng ta biết rằng tri thức bắt nguồn từ thực tiễn và kinh nghiệm, nhưng cá nhân do hạn chế bởi không gian, thời gian và cả bản thân nên không thể việc gì cũng tự mình thực hiện và trải nghiệm, mà phần lớn là học tập kinh nghiệm của người khác. Sách vở rõ ràng là công cụ chủ yếu truyền tải kiến thức. Nó là kho tri thức mới, kỹ thuật mới và thông tin. Nó làm phong phú đầu óc và khơi gợi tư duy. Do đó, học tập là điều kiện trước tiên để có trí tuệ. Theo thống kê, những kỹ thuật mới phát triển trong 10 năm gần đây có 30% đã lỗi thời. Chu kỳ tuổi thọ của sản phẩm điện tử lại kéo dài được 3 năm. Định luật Moore càng thể hiện sự đổi mới nhanh chóng của kỹ thuật thông tin. Trong một thế giới đầy biến động như thế này, bất kỳ sự bảo thủ, trì trệ, thiếu tầm nhìn xa và không tiến bộ nào cũng đều đi đến thất bại. Người Do Thái biết rõ nghĩa lớn, không những cần bản thân không ngừng học tập mà còn ra sức bồi dưỡng tinh thần học tập cho thế hệ sau, để chúng trở thành thế hệ mới có tố chất văn hóa cao, tri thức rộng, vui học tập và tiến bộ. Còn về phương pháp học tập, người Do Thái cho rằng, một là phải biết tìm tài liệu học tập, không được mù quáng. Hai là phải có trọng điểm, không được theo chủ nghĩa bình quân, phải học cho sâu, hiểu cho kỹ những phần quan trọng. Ba là học bằng đầu óc, là cấp trên, bạn có thể bảo cấp dưới đọc những cuốn sách bạn muốn đọc, nhưng lại không có thời gian hoặc không đáng phải bỏ ra quá nhiều thời gian, tinh lực để đọc. Sau đó bảo họ tóm tắt nội dung chính yếu cho bạn. 4. Là biết học hỏi người khác, giao lưu, thảo luận. Ngoài ra, truyền hình, phát thanh, Internet đều là những kênh học tập rất hiệu quả. 2. Là phải biết quan sát. Chỉ khi chúng ta dùng tri thức để quan sát thế giới, phân tích vấn đề thì nó mới là tri thức sống. Chỉ khi thông qua mối quan hệ giữa cảm quan và tư duy của con người với sự vật và vấn đề hoặc hiện tượng tồn tại thì tri thức mới thể hiện được giá trị của nó. Cho nên, quan sát là bước quan trọng trong việc học cách sử dụng tri thức. Robin, người đi tiên phong trong việc tạo lập các đại lý ở Mỹ, là một người Do Thái rất giỏi quan sát. Ban đầu, ông làm nghề buôn bán trong cơn sốt đào vàng để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của những người đào vàng. Sau đó, việc kinh doanh của ông ngày càng phát triển. Thế nhưng sau 8 năm thực tiễn kinh doanh và đi sâu điều tra nghiên cứu thị trường, ông nhận thấy cửa hàng không yết giá, phương pháp giao dịch dựa vào sự mặc cả trả giá của hai bên vừa không có lợi cho sự phát triển kinh doanh của mình, vừa không loại trừ được sự nghi ngờ của khách hàng đối với cửa hàng. Hơn nữa, do giá cả không thống nhất và thay đổi khó lường nên không có một tiêu chuẩn để tham chiếu. Do vậy, Robin suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tìm ra phương thức kinh doanh bán giá nhất định, tức là yết giá cho mỗi loại hàng hóa và bán theo giá đó. Như thế, khách sẽ biết ngay và loại bỏ hành vi lừa dối trong kinh doanh. Khi đó vừa tăng hiệu suất giao dịch, vừa nhận được sự tín nhiệm của khách hàng. Thế là phương thức kinh doanh này rất phát triển. Cùng với việc tăng lượng khách, ông nhận thấy rằng quá nhiều khách đến sẽ khiến không gian mua hàng trở nên chật hẹp và khó nâng cao tốc độ giao dịch. Hơn nữa tốn rất nhiều thời gian quý báu. Mặt khác, một cửa hàng thu hút khách hàng để khách hàng từ quá xa tìm đến rõ ràng là điều rất khó. Thế nên, ông lại phát triển phương thức kinh doanh dây chuyền, tức là nhiều cửa hàng bán đồng giá, các cửa hàng được thiết kế, bài trí và trang hoàng giống nhau. Như thế, đồng nghĩa với việc một cửa hàng mở ở nhiều nơi hơn, đương nhiên việc kinh doanh cũng phát triển hơn. Từ ví dụ này chúng ta có thể thấy rằng sự sáng tạo của Robin là một sự đột phá đối với phương thức tiêu thụ, phương thức kinh doanh vốn có, đồng thời còn là tri thức về phương diện thấu hiểu tâm lý tiêu thụ và tiêu dùng của khách hàng. Tại sao Robin lại sáng tạo được như vậy? Vì ông giỏi quan sát, phát hiện vấn đề, từ đó vận dụng tri thức để đưa ra phương án giải quyết vấn đề. 3. Là phải biết suy nghĩ. Suy nghĩ không đơn thuần chỉ là sự lý giải tri thức, mà quan trọng hơn là một sự phản ứng đối với hoàn cảnh, đối với sự biến đổi. Hằng ngày, chúng ta phải trải qua sự thay đổi, luôn nghe và thấy vô vàn sự thay đổi. Thế nhưng, mấy người trong chúng ta phát hiện được quy luật của sự thay đổi và dự kiến được xu thế biến đổi? Phải nói là biết suy nghĩ là mức độ cao nhất của trí tuệ. Nó chỉ có thể đạt được trên cơ sở tri thức được hiểu, nắm bắt và biết học một, biết mười. Đồng thời còn phải dựa vào năng lực trực giác nhạy bén và tầm nhìn cũng như tấm lòng rộng rãi. Ông trùm tài chính ở phố Wall Morgan là một trong số ít người giỏi nắm bắt xu thế thay đổi, có khả năng quan sát hơn người và tầm nhìn xa. Năm 1871, cuộc chiến Pháp Phổ kết thúc với kết cục nước Pháp chiến bại. Nước Pháp do đó rơi vào rối ren, phải bồi thường 5 tỷ franc cho Đức, đồng thời phải nhanh chóng phục hồi kinh tế. Tất cả những việc đó đều cần đến tiền, mà chính phủ hiện thời của Pháp muốn duy trì thì phải phát hành công trái với trị giá 250 triệu franc. Trước mức công trái lớn như vậy, cộng với môi trường chính trị nước Pháp đầy biến động, Nam tước Rothschild của Pháp và Nam tước Harry của Anh đều là những chủ ngân hàng ở hai nước, không dám nhận nhiệm vụ phát hành mức công trái này. Các ngân hàng nhỏ khác càng không dám. Trước rủi ro, chẳng ai dám đón nhận. Khi đó Morgan với trực giác nhạy bén nhận thấy rằng trong hoàn cảnh trước mắt, chính phủ không muốn bị lật đổ thì phải phát hành công trái, mà số nợ này sẽ trở thành món hời trong đầu tư giao dịch chứng khoán ngân hàng. Ai nắm được nó sẽ có thể xưng hùng trong tương lai. Thế nhưng ai dám mạo hiểm đây? Morgan nghĩ có thể liên hợp các ngân hàng lớn khác ở phố Wall lại với nhau không? Liên hợp tất cả các ngân hàng lớn ở phố Wall lại, tạo thành một tổ chức thu mua công trái có quy mô lớn, vốn hùng hậu, Sanica, như thế sẽ chia đều rủi ro mà một tổ chức tài chính phải gánh chịu cho nhiều tổ chức tài chính khác. Số tiền 50 triệu đô la này, dù là về con số hay về sự rủi ro, cũng đều tiêu hóa được. Suy nghĩ này của Morgan về căn bản đã bắt đầu làm lay động và đi ngược lại quy tắc và truyền thống của phố Wall. Không, là sự đi ngược lại truyền thống và sự lay động đối với trung tâm tài chính London và mọi ngân hàng đầu tư khi đó mới đúng. Nguyên tắc và truyền thống thị hành khi đó là ai có cơ hội thì người đó chiếm riêng. Nếu mình không nuốt được thì không cho người khác nhúng tay. Giữa các tổ chức tài chính có sự ngăn cách thông tin, nghi ngờ lẫn nhau, coi nhau như kẻ thù, cho dù vì tình thế buộc phải liên hợp lại, thì vì lợi ích lớn nhất của mình, sự liên hợp này cũng giống như thời tiết tháng 6, đầy biến động. Các nhà đầu tư đều mở to mắt vì tiền, không từ thủ đoạn, bất chấp uy tín, lừa lọc lẫn nhau vì lợi ích của mình. Điều này khiến cả giới tài chính luôn phập phồng, thấp thỏm, nền kinh tế các nước u ám. Khi đó, người ta gọi sự kinh doanh này là kinh doanh cướp biển. Còn suy nghĩ của Morgan nhắm vào tệ nạn này. Các tổ chức tài chính liên hợp lại với nhau, tạo thành một chỉnh thể ổn định trao đổi thông tin cho nhau, trợ giúp lẫn nhau, đối nội thì lợi ích kinh tế chia đều, đối ngoại thì lấy tài lực hùng hậu là hậu thuẫn, xây dựng uy tín đáng tin cậy. Morgan tin rằng suy nghĩ của mình là đúng. Bằng đảm lược hơn người và tầm nhìn xa của mình, ông nhận thấy một cơn giông bão là không thể tránh khỏi. Đúng như Morgan dự liệu, suy nghĩ của ông như một quả bom nặng ký, khiến phố Wall lẫn giới tài chính thế giới dậy phong ba. Người ta nói ông gan lớn át trời, là kẻ điên rồ trong giới tài chính. Nhưng Morgan không hề bị dao động. Ông tin rằng phán đoán của mình không sai. Ông lặng lẽ chờ đợi cơ hội đến. Sự việc sau đó đã chứng minh rõ khả năng quan sát thiên tài của Morgan. Sanica phố Wall được thành lập, công trái của nước Pháp được mua. Morgan đã thay đổi mô hình kinh doanh kiểu cướp biển trước đây, sau đó lại tích cực chuyển biến thành Trust, ngân hàng. Ở đây không đánh giá mô hình lũng đoạn của Trust, nhưng rõ ràng phố Wall đã từ vườn Eden của những kẻ đầu cơ biến thành khu thần kinh của nền kinh tế Mỹ. Còn Morgan và gia tộc to lớn của ông cũng trở thành một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất nước Mỹ. Thắng lợi của Morgan không chỉ là thắng lợi của tri thức mà còn là thắng lợi của trí tuệ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả những phương châm kinh doanh của người Do Thái. Ở phần này chúng ta có thể tóm lược lại như sau. Dám gánh chịu rủi ro, giàu có nhờ kiếm tiền chứ không phải để dành. Biết quý trọng thời gian và sự kết hợp giữa tri thức và trí tuệ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và những nội dung tiếp theo được trình bày trong cuốn sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của cuốn sách Talmud, tinh hoa trí tuệ Do Thái của tác giả Từ Quang Á. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng phương châm kinh doanh thứ 23. Không nên cả tin. Người bạn đáng tin cậy nhất ở trong gương, đó là chính bạn. Talmud. Đối với người Do Thái, trên thương trường, ngay cả vợ mình cũng không đáng tin cậy. Vì thế, họ làm việc rất nghiêm túc, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ tin vào mình, không cả tin bất cứ ai. Họ cho rằng trong hoạt động kinh doanh, các thương nhân ràng buộc nhau bởi lợi ích. Nếu không cẩn thận, thì sẽ có thể bị lừa, nên người duy nhất đáng tin chỉ có chính mình. Người duy nhất đáng tin cậy là chính mình. Việc sống lang bạt đây đó không nơi định cư ổn định, cộng với sự kỳ thị và áp bức khó lường đã khiến người Do Thái tạo dựng được ý thức sống độc lập trong hoàn cảnh nghiệt ngã. Để ứng phó được trên đường đời gập ghềnh, từ nhỏ họ đã bắt đầu được dạy rằng chỉ tin vào mình, không tin người khác, bất kỳ ai cũng không đáng tin cậy. Để đạt được mục đích làm cho con cái không tin tưởng người khác, các bậc cha mẹ thường đảm nhận vai xấu, luôn lừa dối con mình, đồng thời làm cho trẻ ý thức rõ được rằng cha mẹ đang lừa chúng. Mỗi lần bị lừa, trẻ sẽ ý thức được là cha mẹ không tin tưởng được. Ngay cả cha mẹ sinh ra mình còn không tin được thì còn tin ai được nữa? Một câu chuyện nhỏ có thể nói rõ vấn đề này. Đó là câu chuyện giữa cha mẹ và đứa con trai duy nhất. Cậu bé Michael lên 3 tuổi, một hôm chơi đùa với chị gái trong phòng khách. Đúng lúc hai trẻ em đang chơi vui vẻ thì người cha ôm lấy Michael, đặt nó vào tủ âm tường và đưa hai tay làm ra vẻ đón nó. Cậu bé rất vui mừng vì có cha tham gia trò chơi. Nó nhìn cha nhảy xuống không hề do dự. Đúng lúc nó nhảy xuống thì người cha rụt tay lại. Michael ngã bịch xuống sàn, nó khóc hu hu. Nó gào lên với mẹ đang ngồi trên sofa. Nhưng người mẹ vẫn ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, không ra đỡ con dậy, mà mỉm cười nó. Ôi, đúng là một người cha xấu. Người cha thì đứng một bên nghe, nhìn Michael tội nghiệp với ánh mắt chế giễu. Đối với người khác thì đó là điều tàn nhẫn, nhưng người Do Thái cho rằng đó là điều rất bình thường. Họ bảo, lặp đi lặp lại 5-6 lần như vậy, chúng sẽ không còn dám tin vào người khác nữa. Làm như vậy với mục đích để cho chúng biết rằng trên đời này chẳng có ai đáng tin cậy, ngay cả cha mẹ sinh ra cũng không ngoại lệ. Người duy nhất đáng tin cậy chính là bản thân mình. Tư tưởng chỉ tin vào chính mình này là nền tảng hình thành ý thức độc lập của trẻ. Nó giúp trẻ em Do Thái từ nhỏ đã có ý thức độc lập để tồn tại. Họ tin rằng chỉ có chính mình mới nuôi sống được mình. Sống dựa vào người khác là một ảo tưởng ngây thơ. Do đó trong bất kỳ điều kiện nào, họ cũng đều sinh tồn một cách ngoan cường. Dựa vào chính năng lực của mình, cộng với ý thức sinh tồn mãnh liệt, đương nhiên họ có thể tìm được biện pháp kiếm tiền tốt để giải quyết vấn đề cuộc sống của mình. Suy nghĩ chỉ có mình đáng tin cậy cũng khiến họ cẩn thận khi xử lý mọi sự việc. Suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nên họ rất ít khi bị mắc lừa. Cách bồi dưỡng ý thức độc lập cho trẻ như vậy đối với chúng ta tuy có hơi tàn nhẫn nhưng tuyệt đối lý trí. Nó chính là một nguyên nhân quan trọng khiến dân tộc Do Thái không bị diệt vong. Trong cuộc sống lang bạt lâu dài và bị người khác áp bức, dân tộc Do Thái đã ngoan cường tồn tại và luôn nghi ngờ người khác. Người kinh doanh thương mại muốn nắm được vận mệnh của mình trên thương trường thì trước tiên phải có ý thức độc lập. Phương châm thứ 24: hưởng thụ cuộc sống ở mức độ vừa phải. Thịt càng nhiều, ruồi bọ càng đông, tài sản càng nhiều, lo âu càng đầy, vợ con càng nhiều, đố kỵ càng nhiều, kẻ ở càng nhiều, trộm cướp càng nhiều. Thamớt. Người Do Thái cho rằng hưởng thụ cuộc sống là quyền lợi mà Thượng Đế ban cho mỗi người. Một người dù trong cuộc sống gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở cũng phải biết tận hưởng niềm vui cuộc sống. Nhưng đồng thời họ cũng cho rằng phải có mức độ, hưởng thụ quá mức sẽ là một tội lỗi. Hưởng thụ cuộc sống là quyền lợi của mỗi người. Người Do Thái cho rằng trong cuộc sống dù gặp khó khăn trắc trở như thế nào cũng đều phải biết tận hưởng niềm vui cuộc sống. Các nhà tiên tri Do Thái luôn khích lệ mọi người tìm niềm hạnh phúc trong tất cả mọi sự vật mình có. Nếu bạn hỏi người Do Thái mục đích của cuộc sống là gì, và nếu bạn cho rằng họ sẽ trả lời chẳng phải để kiếm tiền hay sao, thì bạn đã sai. Trên thực tế, người Do Thái chắc chắn sẽ trả lời thế này: mục đích của cuộc sống không ngoài việc có thể ăn những thức ăn ngon và vừa miệng một cách thoải mái. Nếu bạn truy hỏi tiếp, vậy tại sao người ta lại làm việc? Người ta làm việc để ăn, chứ không ăn để dành tinh lực làm việc. Người Do Thái sẽ không do dự mà trả lời như vậy. Nếu chúng ta đem những câu hỏi đó đi hỏi người Nhật, thì câu trả lời nhận được hoàn toàn trái ngược với người Do Thái: ăn là để có sức làm việc. Người Do Thái thích mặc những bộ lễ phục phẳng phiu, lịch sự bước vào nhà hàng sang trọng, hưởng thụ bữa ăn thịnh soạn. Có thể nói họ là dân tộc biết cách hưởng thụ cuộc sống nhất. Để bày tỏ lòng kính trọng và tình hữu nghị cao nhất với bạn bè, người Do Thái nhất định sẽ mời khách cùng dùng bữa ăn tối thịnh soạn. Nơi dùng bữa có thể là ở nhà hoặc nhà hàng sang trọng cao cấp. Bữa tối thịnh soạn ngoài để hưởng thụ lạc thú cuộc đời ra còn có một ý nghĩa quan trọng khác, đó là tượng trưng cho quyền chi phối của người Do Thái đối với tài chính. Người Do Thái coi ăn uống là mục đích của cuộc sống. Trong một ngày ba bữa, họ coi bữa tối là trọng điểm, là lúc tận hưởng lạc thú, cho nên bữa tối của người Do Thái ít nhất kéo dài 2 giờ đồng hồ trở lên. Họ vắt óc tìm đủ mọi cách để kiếm tiền và chi tiêu không hề dè sẻn cho bữa ăn tối. Sách truyền đạo ca ngợi cuộc sống tốt đẹp như thế này: sắc đẹp, sức mạnh, của cải, vinh dự, trí tuệ, tuổi già, sự chín chắn và tính khí trẻ con đều là những thứ chính đáng và đó chính là thế giới. Hãy đi đi, hãy vui vẻ ăn bánh mì, vui vẻ uống rượu. Hành vi của bạn đã được Thượng Đế ân chuẩn từ lâu. Hãy giặt sạch sẽ quần áo của bạn và đừng bao giờ thiếu dầu thơm trên đầu. Hãy cùng tắm dòng sông yêu dấu cùng người bạn gái mà bạn yêu. Những tháng ngày trôi qua như bay trong cuộc đời đều ban cho bạn dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Chỉ vì điều đó, bằng quyền lợi bạn có được dưới ánh mặt trời rực rỡ, bạn có thể tận lực khai thác cuộc sống. Đắm chìm trong hưởng thụ sẽ bị hủy diệt. Người Do Thái cho rằng trên thế gian ngoài niềm vui ra còn có tội ác đi sau. Do đó, chúng ta cần phải tránh tham lam quá độ. Chẳng hạn, một người quen ăn uống linh đình, nếu không được ăn, không được uống nữa thì anh ta sẽ rất thất vọng và từ đó sẽ phải bôn ba để kiếm tiền, chỉ để đảm bảo cho bàn ăn mà anh ta đã quen dùng. Điều đó dẫn đến xảo trá và tham lam. Tiếp theo đó là giả dối và tất cả những tội ác khác kèm theo đó. Tuy nhiên, nếu anh ta không bị cám dỗ bởi khoái lạc thì sẽ không rơi vào vực thẳm của tội ác. Đúng như Tha Mứt viết, thịt càng nhiều, rồi bọ càng đông, tài sản càng nhiều, lo âu càng đầy, vợ con càng nhiều, đố kỵ càng nhiều. Kẻ ở càng nhiều, trộm cướp càng nhiều. Một con người khi diệt sạch được lòng tham và tội ác thì có thể theo đuổi hạnh phúc và niềm vui của mình đúng theo khả năng. Đó là quyền lợi mà Đấng Tạo Vật ban cho. Lối sống kết hợp nhu cầu thỏa mãn chính mình và ràng buộc chính mình này của người Do Thái chính là chỗ cao minh vĩ đại của họ. Người Do Thái có một câu chuyện như thế này. Một con tàu lệch khỏi tuyến đi, khi đó gió lớn không ngừng thổi qua mặt biển, khiến chiếc tàu lắc lư chao đảo, trôi theo sóng. Không lâu sau, nó đến một hòn đảo nhỏ chưa có dấu chân người. Lúc đó gió ngừng thổi, tàu dừng lại trên bờ. Trên đảo một màu xanh rì, cây cối rậm rạp, cành lá xum xuê, trăm hoa đua nở. Không khí thoảng một mùi hương của sự trù phú. Khi ấy, khách trên thuyền được chia thành 5 nhóm. Người thường nhóm thứ nhất nói, đừng rời tàu, vì chẳng ai biết khi nào gió thổi trở lại cả. Khi có gió, ta sẽ giương buồm ra khơi. Nếu tàu đi rồi, để chúng ta lại thì mọi người phải ở lại hòn đảo này cho đến chết. Nên để an toàn, chúng ta ở lại tàu thì hơn. Kết quả là tuy ở lại tàu nhàm chán vô vị, nhưng họ vẫn không chịu rời tàu mà lặng lẽ chờ đợi gió thổi trở lại. Nhóm thứ hai quyết định lên bờ chơi rồi sẽ về ngay. Họ vừa lên đến bờ đã tranh thủ thời gian ăn rất nhiều hoa quả và hái rất nhiều hoa, sau đó trở về tàu kịp lúc. Nhóm thứ ba xuống tàu và chơi vui trên đảo, gần như quên bẵng rằng trái đất vẫn đang quay. Đến khi có người phát hiện thấy tàu đang nhổ neo chuẩn bị xuất phát thì mọi người hối hả chạy trở lại tàu. Thế nhưng họ đã chậm chân, những chỗ tốt họ ngồi trước đó giờ đã bị người khác chiếm mất, khiến họ phải tìm những góc mà những người khác không cần. Do vậy, trên đường đi họ luôn cảm thấy không thoải mái. Nhóm thứ tư cũng chơi vui quên trời đất trên đảo, đến nỗi rất nhiều người không nghe thấy tiếng còi tàu réo gọi lên đường. Dù có người nghe thấy, nhưng họ vẫn nói cứng, không nhanh thì đâu, chắc còn phải lúc lâu nữa tàu mới nhổ neo, vì buồm chưa dương lên nên còn nhiều thì giờ. Thế là mọi người quyết định ở lại đảo chơi đến phút cuối cùng, hưởng thụ đầy đủ lạc thú nơi đây, cho đến khi họ nhìn thấy con tàu thật sự rời bến mới hối hả chạy về. Do chạy quá vội nên khi qua rừng cây, rất nhiều người bị ngã. Đến ngày kết thúc chuyến đi, nhiều người còn chưa lành vết thương. Nhóm thứ năm vừa lên đến bờ thì hoàn toàn bị hòn đảo mê hoặc. Nơi đây đẹp quá, không khí trong lành, chim hót, hoa thơm say đắm lòng người. Và rồi tàu chạy, họ đành phải ở lại đảo tự mưu sinh. Cuối cùng, không bị dã thú ăn thịt thì bị bệnh chết, không ai sống sót an toàn. Các rabbi Do Thái cho rằng tàu đi có hai nơi đến của nó, tượng trưng cuộc sống của con người có phương hướng đúng đắn. Còn hải đảo giống như những cám dỗ lôi kéo người ta đi lệch phương hướng cuộc sống, nó dễ khiến người ta bị mê hoặc. Cuộc đời cũng giống như hành trình đi biển, nếu gặp một hòn đảo xinh đẹp thì nên kịp thời hưởng thụ. Người nào biết hưởng thụ lạc thú trên đảo mà lại biết kịp thời dừng lại thì mới là người đáng khen ngợi. Thế nhưng nếu chìm đắm trong lạc thú mà quên đường về, thậm chí quên cả tương lai của mình, thì chỉ có bị hủy diệt mà thôi. Trong cuộc sống, dân tộc Do Thái là dân tộc biết cách hưởng thụ, nhưng họ lại phản đối việc đắm chìm trong đó. Trong tâm thức người Do Thái có 8 việc, nhiều thì không tốt, nhưng vừa phải thì rất có lợi. Du lịch, sách, tiền, công việc, rượu, ngủ, tắm nước nóng và giải trí. Đúng lúc vừa phải mới là tốt nhất. Lối sống điều độ mới thật sự có lợi cho sức khỏe, có lợi cho sự phát triển của con người. Đắm chìm trong hưởng lạc mà quên hết tất cả thì sẽ bị hủy diệt. Đó vừa là đúc kết kinh nghiệm sống của người Do Thái, vừa là chân lý cuộc đời dẫn đến thành công của họ. Nội dung tiếp theo trong cuốn Tham Ớt, Tinh Hoa, Trí Tuệ Do Thái mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây, đó là 25. Yêu thương người khác. Ai là người mạnh nhất? Chính là người biến thù thành bạn. Tham Ớt tràn đầy tình yêu thương nhân loại và chân thành yêu thương mỗi người, dù cho đó là người ăn mày và thậm chí là kẻ thù không đội trời chung. Tình thân giọt máu đào hơn ao nước lã. Đối với người Do Thái, tình thương yêu con người bắt nguồn từ tình yêu thương gia đình, tức là tình yêu thương ruột thịt. Có hai anh em nông dân nọ, một người sống với vợ ở bên núi này, người kia chưa có gia đình, sống trong một căn nhà tranh ở bên kia núi. Một năm nọ, cả hai anh em đều được mùa. Người anh đã có vợ đi thăm đồng và nghĩ, Thượng Đế thật nhân từ với mình. Mình có vợ, có con, hoa màu nhiều hơn nhu cầu của mình. Mình khấm khá hơn em. Nó sống một mình, cô đơn lẻ loi. Tối nay nhân lúc em ngủ, mình sẽ để vài bó lúa sang ruộng chú ấy. Sáng mai, dù thấy, chú ấy cũng không biết đó là do mình để. Ở bên kia núi, người em chưa có vợ, nhìn thấy thu hoạch của mình, nghĩ bụng, Thượng Đế thật nhân từ với mình, nhưng mình mong người cũng nhân từ với anh mình như vậy. Anh ấy cần nhiều hơn mình vì còn phải nuôi vợ con, mà hoa màu của mình lại nhiều bằng anh ấy. Tối nay, nhân lúc anh ngủ, mình sẽ cõng ít lương thực sang ruộng anh ấy. Sáng mai, dù thấy, anh ấy cũng không biết của mình ít, của anh ấy nhiều. Thế là hai anh em đều kiên nhẫn chờ đến nửa đêm rồi vác lương thực đi sang bên kia núi. Đúng vào lúc nửa đêm thì anh em gặp nhau trên đỉnh núi, nhận thấy họ đều muốn giúp đỡ nhau. Thế là hai anh em ôm chầm lấy nhau, vui mừng đến phát khóc. Yêu thương mỗi người như chính bản thân mình. Tại sao ngay từ đầu Thượng Đế không tạo ra nhiều con người mà chỉ tạo ra một người, rồi từ đó mới sinh sôi nảy nở thành nhiều người? Các Rabbi có thể trả lời câu hỏi như sau. Vì Thượng Đế muốn bảo chúng ta rằng, ai cướp đi sinh mạng của một người thì đồng nghĩa với việc giết hại toàn thể nhân loại. Trái lại, nếu ai cứu được sinh mạng một con người thì đồng nghĩa với việc người đó đã cứu được sinh mạng toàn thế giới. Tương tự, khi yêu thương một người cũng đồng nghĩa với việc yêu thương toàn thể nhân loại. Sách Tham Ước giải thích như sau. Ban đầu Thượng Đế chỉ tạo ra một người, đó là để đề phòng mọi người có tư tưởng phân biệt huyết thống. Vì mọi người có cùng tổ tiên nên sẽ không còn quan điểm dân tộc này ưu việt hơn dân tộc kia nữa. Bởi vì trên thực tế, mọi người đều cùng do Adam sinh ra. Trong đó, đầu của Adam bắt nguồn từ đất vườn Eden, thân mình bắt nguồn từ đất Babylon, còn hai chân thì do đất của toàn thế giới tạo thành. Ngay từ thời cổ đại, người Do Thái đã dùng tiếng Hy Lạp thuyết minh như sau về Adam. Từ Adam được ghép từ bốn chữ cái A, D, A, M. Chữ A đứng thứ nhất, đại diện cho đông. Chữ D đứng thứ hai, đại diện cho từ tây. Chữ A đứng thứ ba, đại diện cho bắc. Chữ M đứng cuối cùng, đại diện cho nam. Cho nên từ Adam là tập hợp bốn chữ cái đầu của các từ chỉ đông, tây, nam, bắc. Tóm lại, từ Adam trong lòng người Do Thái là một sự thực, đó là sự tồn tại của con người mang tính thế giới. Do có quan niệm đại nhân loại như vậy, nên trong dòng sông dài của lịch sử, dù người Do Thái chịu biết bao bức hại, trải qua muôn vàn trắc trở, cuộc sống hầu như buôn ba lang bạt, nhưng khi có khả năng làm chủ vận mệnh dân tộc khác, thì họ lại không bức hại làm nhục dân tộc khác như đã từng bị bức hại xua đuổi khi xưa. Trái lại, họ luôn hòa đồng với người khác, thậm chí giúp đỡ bằng tình yêu thương. Do đó, người Do Thái có câu danh ngôn, ai là kẻ mạnh nhất? là người biết biến thù thành bạn. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện kể về việc Joseph tha thứ và tiếp nhận các anh trai mình như sau. Joseph là con trai thứ 11 của Jacob. Do bị các anh ghen ghét nên họ đã bán ông sang Ai Cập làm nô lệ. Sau này do có công với Pharaoh nên ông được phong làm tể tướng. Một năm nọ, do mất mùa và đói kém xảy ra trên toàn thể đất Israel, các anh trai của ông đến Ai Cập tìm kiếm cái ăn và Joseph đã gặp họ. Khi phát hiện ra các anh của mình, Joseph đã kìm nén được cảm xúc trước đông đảo người hầu. Ông lớn tiếng bảo, mọi người lui cả đi. Khi những người hầu đã đi hết, Joseph nói với các anh, em Joseph đây, cha vẫn khỏe chứ? Nhưng các anh của ông không thể trả lời được, ai nấy đều há mồm trợn mắt. Tiếp đó, Joseph lại nói với các anh, lại gần đây đi. Khi họ bước lại gần, ông bảo, em là Joseph của các anh đây, các anh đã từng bán em sang Ai Cập mà. Các ông anh vẫn không dám tin, thế nhưng khi họ hiểu ra mọi chuyện là sự thực, thấy em trai trước mặt uy phong, tôn quý như vậy thì càng kinh sợ không nói lên lời. Joseph nói tiếp, bây giờ các anh đừng vì chuyện đã bán em đến đây mà thấy khó xử hoặc tự trách mình, đó là Thượng Đế vì cứu mạng em nên mới đưa em đến đây. Quê nhà mất mùa đã 2 năm nay, trong 5 năm tới mọi vùng đất đều sẽ không thu được hạt thóc nào. Thượng Đế sớm đưa em đến đây để giúp các anh tiếp tục sống, cứu tính mạng các anh theo một cách đặc biệt. Cho nên chính Thượng Đế chứ không phải các anh đưa em đến đây, người cho em trở thành chủ nhân của mọi tài sản, trị vì toàn bộ Ai Cập. Trong lời nói của Joseph, ông coi sự khổ nạn thời niên thiếu của mình là hành vi cứu mạng mình của Thượng Đế. Thực ra là một thái độ khoan dung, biến kẻ thù thành bạn, tràn đầy tình yêu thương nhân loại và yêu thương chân thành từng con người. Đó là trí tuệ xử thế kiệt xuất của người Do Thái hàng nghìn năm nay. Phương châm thứ 26, đừng ép người khác làm điều mà mình không muốn. Đừng ép người khác làm việc mà mình không muốn làm. Thamus. Người Do Thái luôn tuân thủ tín điều, điều mình không muốn làm thì đừng ép người khác làm. Đây là một nguyên tắc xử thế vô cùng trí tuệ của dân tộc này. Đừng ép người khác làm việc mà mình không muốn làm. Một lần nọ, Hoàng đế Anthony phái sứ giả đến chỗ Rabbi Jundan Hanissa để hỏi câu thế này. Quốc khố của đế quốc sắp cạn, thầy có kiến nghị gì để bổ sung quốc khố không? Rabbi Jundan không đáp một lời nào. Ông dắt sứ giả đến vườn rau nhà mình rồi lặng lẽ làm việc. Ông nhổ hết cải bông xanh lớn, rồi trồng bắp cải nhỏ, cải ngọt và cà rốt cũng vậy. Thấy Rabbi Jundan không có ý trả lời câu hỏi, sứ giả bảo ông, xin hãy trả lời thư cho ta. Ông không cần gì cả. Thế là sứ giả trở về báo cáo với Anthony, Rabbi Jundan có trả lời thư cho ta không? Thưa không. Ông ấy nói gì với ngươi? Chẳng nói gì cả. Vậy ông ấy làm gì? Ông ấy dắt thần ra vườn rồi nhổ cải bông xanh trồng cải bắp. Ta hiểu ý ông ấy rồi. Hoàng đế vui mừng reo lên. Thế là ông lập tức bãi bỏ quan viên và đại thần thu thuế, đổi thành một số ít người có năng lực và thành thực. Không lâu sau, quốc khố đã được bổ sung. Người Do Thái dùng câu chuyện này để nói rõ rằng khi nhà vua cần bổ sung quốc khố thì cần phải tìm cách, chứ không được ép nhân dân nộp thuế nhiều hơn bằng điều kiện bất lợi. Đừng ép người khác làm việc mà họ không muốn làm. Đó là một trong những cách xử thế của người Do Thái. Trong đời sống hiện thực, người Do Thái càng phản đối việc cưỡng ép người khác bằng điều kiện bất lợi. Khoan dung với người nhưng nghiêm khắc với mình. Người Do Thái cho rằng người ta sống trong xã hội đồng nghĩa với việc giữa người với người có mối quan hệ tương hỗ. Bản thân mối quan hệ đó được xây dựng trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau. Sự hiểu biết đó, xét về lý thuyết, thì có rất nhiều khâu, rất nhiều chướng ngại. Tuy nhiên, mỗi chúng ta đều có thể tìm được tiền đề, thấu hiểu người khác dựa trên yêu cầu nguyên thủy là hướng đến niềm vui, tránh điều hại cho bản thân mình. Hiểu biết lẫn nhau, nhượng bộ lẫn nhau chỉ là một nguyên tắc xử thế chất phác. Đương nhiên, còn phải xem tình hình thực tế để vận dụng cho đúng. Trong Tham Ước có một ví dụ nói rõ vấn đề này. Một lần nọ, có vị Rabbi mời 6 người bạn đến họp bàn một việc, nhưng đến ngày hôm sau thì lại có 7 người đến. Trong đó chắc chắn có một người không được mời, nhưng Rabbi lại không biết người đó là ai. Thế nên ông đành nói mọi người, nếu có người không được mời mà tự đến thì xin mời đi về. Kết quả, người có danh vọng nhất trong số 7 người, đó là người mà mọi người biết là chắc chắn được mời, đứng dậy đi về. Trong 7 người chắc chắn có một người không được mời, nhưng đã đến rồi mà lại đòi mình thừa nhận không đủ tư cách thì là một việc rất khó chịu, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên, vị Rabbi có danh vọng đó đã nhường lại, có thể nói là có dụng ý tốt. Biết đứng vào địa vị người khác để suy nghĩ và có hành động tương ứng, điều đó thể hiện lòng nhân ái của ông. Câu chuyện này cho thấy sự chu đáo, thỏa đáng đầy trí tuệ của người Do Thái. Ngoài ra, nó còn hàm chứa việc thừa nhận người khác, thậm chí khắc chế yêu cầu của mình để làm hài hòa mối quan hệ giữa người với người. Người ta không có quyền ép người khác những thứ mà bản thân mình không thích, nhưng cũng không nên ép mình những thứ không cần thiết. Người Do Thái đã in dấu chân mình đến từng ngóc ngách trên thế giới và tạo ra những thành tựu thương mại khiến cả thế giới chú ý. Mặc dù họ luôn bị chà đạp và ám hại bởi sự giàu có của mình hoặc đóng vai trò kẻ cho vay nặng lãi, nhưng họ đã sinh tồn được dựa vào niềm tin kiên định và thành tựu xuất sắc của mình với tư cách là một dân tộc nhỏ yếu. Bản thân điều đó đã là một điều kỳ diệu. Theo một ý nghĩa nào đó, quan niệm đạo đức tôn trọng người khác, tôn trọng nhau, khoan dung cho nhau của người Do Thái chính là nghệ thuật giúp họ sinh tồn trong áp lực cạnh tranh khốc liệt và bị cường quyền chèn ép. Hai bảy, nói chuyện phải đúng mực. Nếu không thể đứng vào địa vị người khác để suy nghĩ thì đừng tùy tiện đánh giá họ. Tham Ước. Người Do Thái cho rằng mỗi lời nói ra giống như bắn một mũi tên đi không thể rút lại, cho nên phải cảnh giác với cái lưỡi của mình, giống như thận trọng đối với món đồ quý giá vậy. Không sỉ nhục và làm tổn thương người khác. Người Do Thái cho rằng nói chuyện là cuộc chiến tranh không khói súng. Nếu nói hay thì sẽ được lòng người, còn nếu tráng giang đại hải mà nói không ra sao thì sẽ gây họa sát thân. Câu nói họa từ miệng ra chính là có ý nghĩa này. Họ cho rằng người thật sự biết quan tâm sẽ không bao giờ nói đến những vấn đề khiến người khác không vui, thậm chí không thể tha thứ cho những người bới móc lỗi lầm của người khác. Ritlagit là học giả Palestine thế kỷ thứ 3. Ông là một người khôi ngô, cường tráng. Hồi còn trẻ, từng là võ sĩ giác đấu và võ sĩ đấu dã thú. Rabbi Jonathan khuyên ông hãy từ bỏ nghề võ sĩ giác đấu để đi học. Ông trở thành một tín đồ, sau đó sánh tên cùng Rabbi Jonathan. Một hôm, Rabbi Jonathan tắm trên sông Jordan. Ritlagit thấy vậy, cũng nhảy xuống. Sức mạnh của anh nên cống hiến cho việc nghiên cứu kinh luật thì hơn. Rabbi Jonathan nói, vậy thì vẻ đẹp của thầy. Ritlagit nói, nên hiến dâng cho phụ nữ thì hơn. Nếu anh sám hối. Rabbi Jonathan nói, ta sẽ gả em gái cho anh. Nó còn đẹp hơn ta nhiều. Ritlagit sám hối và lấy được em gái của Rabbi Jonathan. Sau đó, Rabbi Jonathan còn dạy cho anh Kinh Thánh và Tham Ước, giúp anh trở thành học giả vĩ đại. Một hôm trong nhà thờ xảy ra một vụ tranh luận. Vấn đề là khi nào thì một đồ dùng hàng ngày nào đó như kiếm, đao, dao găm, mâu, cưa tay, liềm sẽ trở thành vật không lành trong nghi thức tôn giáo. Rabbi Jonathan cho rằng những vật từng được rèn trong lò là vật không lành, còn Ritlagit thì kiên trì cho rằng những thứ đang ngâm nước là vật không lành. Rabbi Jonathan bị chạm tự ái. Ông nói, kẻ cướp hiểu rõ nghề nghiệp của mình. Ý của Rabbi Jonathan là chỉ Ritlagit khi còn là võ sĩ giác đấu đã từng dùng những loại vũ khí này. Rislagit phẫn nộ về điều đó. Ông nói, thầy đã giúp tôi được điều gì nào? Trên đấu trường La Mã, ta được gọi là bậc thầy. Ở đây ta cũng được gọi là thầy đấy. Rabbi Jonathan bị tổn thương nặng nề. Bởi vì Rislagit ám chỉ mình chưa từng giúp anh, nên không chịu tha thứ cho Rislagit. Kết quả là Rislagit bị bệnh rồi qua đời. Rabbi Jonathan buồn rầu vô hạn. Ông xé nát quần áo và khóc lóc. Ôi con trai của La Sisa, con ở đâu? Ôi con trai của La Sisa, con ở đâu? Cho đến khi ông phát điên. Các rabbi khác đều cầu nguyện để giúp ông thoát khỏi tình trạng bi thảm. Nhưng ông cũng qua đời. Nếu một người biết hối lỗi thì người khác không nên nói, hãy nhớ những gì anh đã làm trước kia. Nếu anh ta là con trai của người chuộc tội, anh ta không đáng bị nhiếc. Hãy nhớ những việc cha ngươi làm trước kia. Nếu anh ta là người chuộc tội, vừa bắt đầu học kinh thánh luật pháp, người khác không nên nói với anh ta, cái mồm không ăn được thức ăn sạch thì có thể học được luật pháp được nói ra từ miệng Thượng Đế ư? Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Trước khi nói chuyện, phải uốn 7 tấc lưỡi, nếu không sẽ lợi bất cập hại. Thamớt có lời gian dạy, nếu không đặt mình vào địa vị của người khác để suy xét, thì đừng tùy tiện đánh giá người khác, bởi vì người ta thường suy bụng ta ra bụng người. Người Jerusalem sáng suốt, có nề nếp sống như thế này. Họ không bao giờ ký tên mình lên văn bản, trừ phi biết người ký khác là ai. Họ không bao giờ ngồi trên tòa án nào đó, trừ khi biết người ngồi cùng họ là ai. Họ không bao giờ dùng bữa trước một cái bàn nào đó, trừ khi biết người ngồi cùng bàn dùng bữa là ai. Hơn nữa, họ cũng cho rằng đừng bao giờ đánh giá người khác một cách võ đoán thông qua câu chuyện sau đây. Ngày xưa, có cô gái trẻ bị bắt cóc. Có hai người trong sạch cùng nhau đi chuộc cô về. Trong đó, một người đi vào kỹ viện vì cô gái bị nhốt trong đó. Khi trở ra, anh hỏi bạn, anh nghĩ tôi đã làm gì? Người kia đáp, chắc hẳn anh đi thăm dò xem thử cần bao nhiêu tiền để cứu cô ấy về. Người thứ nhất nói có Chúa, quả đúng là như vậy. Anh bổ sung tiếp, cũng như anh dùng tiêu chuẩn của tôi để đánh giá tôi, Thượng Đế sẽ dùng tiêu chuẩn của anh để đánh giá anh. Người ta sở dĩ có hai cái tai, một cái miệng là để nghe nhiều hơn và nói ít đi, nghe nhiều gấp đôi nói. Thế nên những người hiểu nghệ thuật nghề luôn được người khác kính trọng. Còn những kẻ chỉ biết ba hoa liến thoáng đều bị người ta ghét. Có vị rabbi bảo người ở thế này, hãy ra chợ mua ít đồ tốt về đây. Người ở đi một hồi rồi mang về một cái lưới. Rabbi lại bảo người ở, hãy ra chợ mua cho ta đồ không tốt về đây. Người ở đi rồi mang về một cái lưỡi. Rabbi nói với anh ta, sao ta nói mang thứ tốt về, anh mang về một cái lưỡi. Nói mang thứ không tốt về, anh vẫn mang một cái lưỡi. Thế nghĩa là thế nào? Người ở đáp, cái lưỡi là căn nguyên của thiện ác. Khi nó tốt thì chẳng có gì tốt bằng, khi nó xấu thì cũng chẳng có gì xấu hơn nó. Từ câu chuyện này chúng ta có thể nhận thấy tầm quan trọng của việc cảnh giác với cái lưỡi của mình. Người Do Thái cho rằng kẻ ngu bao giờ cũng bộc lộ cái ngu của mình, người hiền bao giờ cũng giấu những điều mình biết. Dựa vào đó, người Do Thái tin rằng nếu bạn muốn sống hạnh phúc hơn, sung sướng hơn thì phải hít đầy đủ không khí trong lành bằng mũi và luôn ngậm miệng của bạn lại. Họ còn có câu tục ngữ thế này, khi kẻ ngốc lớn tiếng cười thì người thông minh chỉ mỉm cười. Bởi vì người biết lắng nghe dễ biểu lộ những điều mình biết, còn kẻ thích thể hiện mình ba hoa chích chòe thì thường đều là những tên ngốc. Không được nhiều chuyện. Có một người Do Thái rất thích ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Lắm chuyện vốn là bẩm tính của phụ nữ, nhưng cô ta lại quá đáng đến nỗi các cô ba, bà tám bình thường lắm chuyện cũng không chịu nổi. Cuối cùng một hôm, cả bọn cùng đến nhà Rabbi để tố cáo hành vi của cô ta. Rabbi lắng nghe khiếu nại của từng người phụ nữ xong bảo họ hãy về trước. Sau đó Rabbi sai người đi tìm người phụ nữ lắm chuyện đó đến. Tại sao cô lại ăn không nói có, bình phẩm bới móc đủ điều về các bà hàng xóm như thế. Người phụ nữ lắm chuyện cười đáp, còn đâu có dựng chuyện đâu, có lẽ con có thói quen hơi phóng đại sự việc lên một chút, nhưng chuyện con nói rất gần sự thật mà, có điều con chỉ tô vẽ thêm tí chút để nó trở nên sinh động hơn thôi. Nhưng có lẽ con lắm chuyện thật, ngay cả chồng con cũng nói như vậy. Con đã thừa nhận là mình lắm chuyện. Thôi được, chúng ta hãy cùng tìm xem có cách nào trị được không. Rabbi suy nghĩ một hồi, bước ra khỏi nhà, trở vào cầm theo một cái túi và bảo người phụ nữ, con hãy mang cái túi này đi. Ra đến quảng trường thì mở túi ra, vừa vứt đồ trong túi ra đường, vừa đi về nhà. Nhưng về đến nhà thì lại quay lại, nhặt đồ bỏ lại vào đấy và trở lại quảng trường. Người phụ nữ nhận lấy cái túi, thấy nhẹ tênh nên bồn chồn, rất muốn biết trong túi có gì. Thế nên cô rảo bước nhanh đến quảng trường. Đến nơi, cô vội vàng mở túi ra xem, thì thấy bên trong toàn là lông chim. Đó là một ngày thu, bầu trời trong xanh, gió thổi hiu hiu, khiến ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Người phụ nữ làm theo lời dặn của Rabbi, vừa đi vừa vứt lông chim xuống vệ đường. Khi về đến nhà thì túi đã trống không. Sau đó cô ta lại xách túi vừa nhặt vừa trở lại quảng trường. Thế nhưng gió thu mát mẻ lại thổi bay lông chim, chỉ còn lại vài cái. Người phụ nữ đành phải trở lại nhà Rabbi và nói rằng mọi thứ đã làm theo lời dặn của Rabbi, nhưng chỉ lấy lại được một chiếc lông chim. Ta nghĩ cũng đúng thôi, Rabbi nói. Mọi tin vịt đều giống như lông chim trong túi, một khi đã tung ra thì không cách gì lấy lại được. Thế là sự cơ trí của Rabbi đã uốn nắn được tật xấu của người phụ nữ này. Người Do Thái cho rằng lưỡi dài còn khiến người ta đau đầu hơn là có ba cánh tay. Lời đồn không đúng truyền đi lâu dần sẽ biến thành lời xấu. Tin đồn nhảm đủ để khiến bạn bè xa lánh nhau. Đồng thời, các Rabbi còn khuyên người ta rằng khi gặp quỷ thì bạn phải co giò chạy, khi gặp tin vịt thì bạn cũng phải nhanh chóng bỏ chạy. Họ cho rằng khi mọi người không còn nói xấu sau lưng nhau thì mọi ngọn lửa tranh cãi sẽ bị dập tắt. Do đó, dân tộc Do Thái rất ghét những người lưỡi dài nhiều chuyện. Họ cũng rất ghét tin đồn nhảm. Vì thế, có thể nói người Do Thái là một dân tộc ít nói. 28. Không làm nô lệ cho dục vọng. Một khi đã thỏa lòng thì điều đó sẽ toát lên ở ánh mắt. Tha mớt. Ham muốn của con người là vô bờ bến. Người Do Thái cho rằng nếu không biết kiềm chế ham muốn thì sẽ trở thành nô lệ của dục vọng. Và đó là điểm xuất phát đưa bạn đến sự hủy diệt. 3 ngày uống rượu một lần là vàng. Trên thế giới có rất nhiều dân tộc thích uống rượu, nhưng họ lại không ngừng cấm rượu. Người Do Thái cho rằng rượu rất tốt, nhưng về việc uống rượu, họ có quan điểm riêng. Rượu sáng sớm là đá, rượu trưa là đồng đỏ, rượu tối là bạc, rượu 3 ngày một lần mới là vàng. Họ một mặt giới thiệu thú vui khi uống rượu, một mặt khuyến cáo tác hại của nó. Rượu luôn gắn bó chặt chẽ với người Do Thái. Trẻ em từ nhỏ đã biết mùi vị của rượu nho. Rượu là một trong những niềm vui không thể thiếu trong ngày Sabbatha. Ngoài ra, Kinh Thánh cũng nhiều lần nói rõ công dụng của rượu và còn luôn dùng nó để ví với sự việc hoặc sản vật phong phú. Họ coi việc nhắm rượu giống như hưởng thụ cuộc sống. Do đó, rất nhiều người Do Thái sau khi uống rượu vừa phải thì lật sách ra để trau dồi thêm kiến thức hoặc lắng nghe những bản nhạc du dương để thư giãn sau một ngày căng thẳng. Họ không hề chủ trương cấm rượu, nhưng lại nhấn mạnh việc tiết chế ham muốn. Từ việc uống rượu, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy việc coi trọng sự tiết chế này trong tính cách của người Do Thái. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện và lời răn về rượu như sau. Khi Noa đang trồng nho, thì Satan xuất hiện trước mặt chàng. Người đang trồng gì vậy? Satan hỏi. Một vườn nho. Noa đáp. Nho trông như thế nào? Satan hỏi tiếp. Quả của nó rất ngọt, dù nó tươi hay khô cũng đều có thể dùng cất rượu, uống vào làm cho tâm hồn thư thái. Noa đáp. Vậy chúng ta hãy tìm bạn trong vườn nho đi, Satan đề nghị. Hay lắm, Noa nói. Satan đã làm gì? hắn dắt đến một con cừu và giết nó dưới gốc cây nho. Sau đó, hắn lại dắt đến một con sư tử, một con lợn và một con khỉ và giết chúng. Máu của chúng chảy xuống thấm vào đất vườn nho. Trong câu chuyện này, người Do Thái thông qua hành động của Stan trước mặt con người để ám thị rằng trước khi uống rượu, người ta dễ thương như một con dê, hiền lành như một con cừu. Sau khi uống rượu vừa mức, anh ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ như sư tử, cho rằng trên đời không còn ai mạnh mẽ bằng mình. Uống nhiều thêm một chút, anh ta sẽ giống như một con lợn, lăn lộn trong bùn lầy. Khi đã uống say mềm, thì anh ta biến thành con khỉ nhảy nhót lung tung, tỏa ra mùi tanh, không ý thức được mình đang làm gì. Thế nhưng người Do Thái không vì những điều đó mà một mực phản đối việc uống rượu. Trong Tha Mớt có một lời răn như sau: uống rượu vừa phải sẽ có rất nhiều lợi ích, giúp cơ thể khỏe mạnh, chữa được nhiều bệnh tật. Nhưng đại đa số người không biết điều này, họ chỉ muốn uống say, mà say rượu sẽ gây ra tổn hại. Trẻ em phải tránh xa rượu, vì rượu sẽ gây tổn hại cho thể xác và tâm hồn chúng. Uống rượu vừa phải, giữ mức độ cân bằng, cũng là trí tuệ sống của người Do Thái. Quý thính giả thân mến, trên đây là những nội dung tiếp theo của cuốn sách Tha Mớt, Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái mà khosachnói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và những nội dung tiếp theo của cuốn sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Mời quý thính giả cùng đón nghe.